Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 quyết định chi kiếm. 11, đêm dài còn không có kết thúc, cận thừa 10.000 điểm tín ngưỡng chi lực còn kém cuối cùng mấy trăm điểm. Đang ở vững bước tăng trưởng chung, cho nên hai người còn có thời gian dọc theo ma pháp đang chiếu sáng lên đường phố đi vừa đi. Đường thấu có điểm mệt. Cho nên bọn họ đi được rất chậm. Mơ siêu cận thừa muốn bối hắn. Bị hắn lãnh khốc cự tuyệt. Lộ dịch thập 4, người xác định muốn ở thời điểm này liêu nam nhân khác. Hắn sửa được rồi quyết định chi kiếm. Mơ siêu các ngươi không phải đi quyết chiến sao? Chuyện này, nói đến cũng không lời nói trường. Đường thố nói, ta giết hắn. Kiếm thì tốt rồi, đường thố xác định đây là ở lộ dịch thập 4 sau khi chết mới có biến hóa. Lúc đó hắn chính mở ra hệ thống giao diện xác nhận phó bản tiến độ. Bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, xem xét một chút quyết định chi kiếm miêu tả. Quả nhiên, đã tổn hại, hai chữ đã không có. Nghe vậy, cận thừa nhớ tới ở thượng một cái phó bản khi, đường thố rút kiếm hủy diệt ma pháp trận. Hắn huyết nhỏ giọt ở hoa hồng cánh tượng làm kia hoa hồng sáng lên cảnh tượng. Không khỏi hơi hơi nheo lại mắt, lúc ấy hai người đều suy đoán Theodore khả năng chính là hoa hồng. Đường thố lại nói, lộ dịch thập 4 chết thời điểm, trên thân kiếm giống như có ánh sáng nhạt hiện lên, có lẽ là Louis bộ phận linh hồn bám vào trên thân kiếm. Tựa như kiếm linh giống nhau, cho nên phía trước vô luận như thế nào chữa trị. Không có kiếm linh, quyết định chi kiếm đều là tàn khuyết cận thừa nói. Đường thố gật gật đầu. Hiện tại vấn đề là, có được quyết định chi kiếm Theodore, tính cái gì đâu, ta có khuynh hướng Theodore đã bị hoa hồng bộ phận đồng hóa. Nếu không ở mộ thất, Theodore, Peter cùng 343 người đều ở đây, mà ngay lúc đó quyết định chi kiếm vẫn là tổn hại. Kiếm linh không ở. Vì cái gì là Theodore được đến truyền thừa? Bởi vì hắn tự đeo quyết định chi kiếm bắt đầu, liền ở bị kiếm linh một chút ảnh hưởng, nói. Cận thừa lại nghĩ tới truyền lưu với Sicily đặc đại lục câu nói kia. Ngàn năm lúc sau, bất tử hoa hồng chắc chắn một lần nữa nở rộ. Có lẽ ngàn năm thời gian này điểm, đối ứng chính là Theodore, thậm chí có thể lớn mật suy đoán. Hoa hồng giáo phái cũng bị lộ dịch thập 4 lừa, hắn cố ý thả ra hiến tế pháp trận cái này yên sương mù đạn. Một phương diện là làm hoa hồng giáo phái người tiếp tục vĩnh sinh nghiên cứu. Về phương diện khác, là vì bảo hộ chân chính mình. Cũng chính là Theodore, đường thố bởi vì mệt, cho nên càng thêm tích tự như kim. Toàn bộ hành trình đều là cận thừa đang nói. Hai người cũng đủ ăn ý. Cận thừa nói, cơ bản chính là đường thố tưởng, dựa theo chính xác thời gian tuyến, lộ dịch thập 4 tuy rằng bị Nam Đinh cách người dùng quyết định chi kiếm đâm bị thương. Nhưng hắn cũng không có lập tức tử vong, lúc này hắn có lẽ đã dự cảm tới rồi thần phạt tiến đến. Cho nên đem bộ phận linh hồn bám vào quyết định chi trên thân kiếm mơ siêu đây là hắn bố cục bắt đầu. Như thế nào mới có thể né qua thần tai mắt? Cấp chính mình lưu lại một đường sinh cơ, là cái này bố cục mệnh đề, hoa hồng giáo phái cùng quyết định chi kiếm, một minh một ám hai điều tuyến, bảo đảm sinh cơ kéo dài, lựa chọn Theodore sẽ là một cái thật tốt quyết định, trước không nói bạch kỵ sĩ gia tộc thiên phú, rất lớn xác suất so hoa hồng giáo phái răng lưới tức tìm được người cường. Liền nói Theodore thân phận, hắn sẽ là chính nghĩa phương thành viên trung tâm. Một khi lộ dịch thập 4 ở hắn trên người sống lại, lấy hắn tâm trí cùng lòng dạ, có thể dùng nhỏ nhất đại giới đem thanh đằng đồng minh cũng cùng bạch kỵ sĩ gia tộc tan rã. Nhưng nói đến cùng, đây là một mảnh có thần tồn tại đại lục, vận mệnh lực lượng giống như một đôi nhìn không thấy tay. Ở sau lưng thúc đẩy hết thảy, này không phải dựa trinh thám là có thể giải thích đến thông. Trong nguyên tắc Theodore nhất định cũng nhìn trộm tới rồi một tia chân tướng. Nhưng không phải là toàn bộ, bởi vì tại đây chàng thí luyện, hắn quyết định chi kiếm là hoàn hảo, cho nên sẽ không có đường thố như vậy trải qua, hắn sẽ đi con đường nào. Trong lúc suy tư, hai người lại đi trở về mùa trổ hoa phố. Góc đường hiệu sách thế nhưng còn đèn sáng. Mỹ lệ tóc vàng cô nương đang ở thu thập quầy, chuẩn bị đóng cửa. Cận Thừa nhìn mắt Đường Thố Lực hiện tái nhợt sắc mặt, nói câu chờ ta trong chốc lát, liền thẳng chạy tiến hiệu sách. Đường Thố đứng ở ven đường chờ, xem hắn cùng kia cô nương nói một hồi lâu lời nói, lại cười chỉ bên ngoài Đường Thố, dẫn tới kia cô nương nhoẻn miệng cười, lúc này mới phùng một khối bánh kem ra tới, trong tiệm cuối cùng một khối, vốn là không bán, ta mày rách môi, nhân gia mới nguyện ý nhường cho ta. Cận Thừa chớp chớp mắt, bắt đầu tranh công. Đường Thố trực tiếp từ bỏ dò hỏi hắn đều cùng nhân gia cô nương nói gì đó. Dù sao khẳng định không phải cái gì đứng đắn lời nói. Nhưng hắn không vội vã trở về, theo Cận Thừa ý ở bồn hoa biên ngồi xuống, một bên ăn bánh kem một bên nghe hắn nói lời nói. Hắn kỳ thật cũng có như vậy một chút, chỉ là một chút muốn đem thời gian lưu lại ý tưởng. Không cần suy nghĩ phó bản, không cần đi để ý tới Vĩnh Dạ Thành, chỉ có hắn cùng Cận Thừa hai người, nhàn nhã độ nhật, lại nói tiếp còn có điểm tiểu tươi mát, không phải thực thích hợp hắn như vậy mãnh người. Vì thế chẳng được bao lâu, Cận Thừa bỗng nhiên cảm thấy bả vai một trọng, nghiêng đầu, liền nhìn đến Đường Thố dựa vào hắn trên người ngủ rồi. Nhu hòa ánh đèn hạ, mỏi mệt ở trên mặt hắn rõ ràng, cúi đầu xem, bánh kem nhưng thật ra ăn xong rồi, tay phải đầu ngón tay còn dính một chút sô-cô-la phấn, Cận Thừa lấy ra tay lụa tới, nắm hắn tay cho hắn xoa xoa, ngay sau đó lại giống phát hiện cái gì tân đại lục. Bắt đầu nghiên cứu hắn trưởng văn, nghiên cứu, liền 10 ngón tay đan vào nhau, Đường Thấu kỳ thật không ngủ. Hắn chính là mệt mỏi, bế trong chốc lát mắt, Cận Thừa cũng biết hắn không ngủ, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai cũng không nhiều lời nói, cũng không biết trải qua bao lâu, nơi xa ồn ào náo động dần dần đạm đi, Cận Thừa tín ngưỡng chi lực cũng thu thập đến không sai biệt lắm mơ siêu mùa trổ hoa phố chỗ rẽ chỗ. Truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, Đường Thố lúc này mới mở mắt ra nhìn lại. Vẽ nguyệt quý đồ án xe ngựa, là Edwin tọa giá, vì Edwin đuổi xe ngựa chính là vị khí chất trầm ổn đại kỵ sĩ. Hắn nhận ra Đường Thố cùng Cận Thừa, toại kéo chặt dây cương làm xe ngựa dừng lại, Edwin vén rèm lên vọng ra tới, ôn thanh nói, đang muốn đi tìm các ngươi, hai người đứng lên, ca ca, công tước các hạ. Edwin gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Đường Thố trên người. Ta muốn ra tranh xa nhà, sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể gặp lại, cho nên đặc biệt tới nhìn một cái ngươi. Đường Thố chú ý tới hắn quần áo nhẹ giản hành, cùng với trên người ngân bạch áo choàng, hỏi, ca ca muốn đi đâu nhi? Edwin, York quận, đây là cái có chút quen tai địa danh, nhưng cụ thể ở nơi nào nghe qua, Đường Thố nhất thời nghĩ không ra. Edwin thấy hắn nhíu mày, liền trấn an nói, không cần lo lắng cho ta, ta thực mau trở về tới. Theodore, ca ca không ở thời điểm, muốn nghe Roderick thúc thúc nói. Biết không, Roderick thúc thúc tuy rằng nghiêm khắc chút, nhưng hắn kỳ thật là vị dày rộng trưởng bối. Tất yếu thời điểm, cùng hắn giải một làm nũng cũng là có thể. Đường Thố ngoặc kép, Edwin cười lắc đầu, vị này ôn tồn lễ độ công tước các hạ, tựa hồ bởi vì khai đệ đệ vui đùa mà tâm tình sung sướng. Hắn ngay sau đó lại nhìn về phía Cận Thừa, đêm nay diễn xuất rất tuyệt, chờ mong lần sau gặp mặt. Lancelot tiên sinh, ánh trăng lâu đài hoan nghênh người đã đến. Cận Thừa đáp lễ, vinh hạnh chi đến. Edwin lại dặn dò Đường Thố vài câu, liền cáo từ rời đi. Lộc cộc tiếng vó ngựa chung, xe ngựa càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở ra khỏi thành phương hướng. Đường Thố lúc này rốt cuộc nhớ tới York quận là địa phương nào. 7 tháng hoa hồng, hắn thanh âm hơi trầm xuống. Không sai, đó là 7 tháng hoa hồng sự kiện phát sinh địa phương, Cận Thừa đồng dạng nghĩ tới. Càng ý thức được một chút, Lâm Nghiên Đông nói qua, 7 tháng hoa hồng là một vị kỵ sĩ cuối cùng một trận chiến. vị kia kỵ sĩ chính là Edwin. Lấy Edwin vì vai chính phó bản, chúng ta không nhất định có thể gặp phải, nói cách khác. 7 tháng hoa hồng khả năng không phải Nguyệt Ẩn Chi Quốc trong đó một vòng. Có lẽ gần là cái phông nền, vừa rồi kia một mặt, chính là vĩnh biệt, loại mùi vị này không phải thực hảo. Chẳng sợ Edwin chỉ là cái lên sân khấu không lâu sau NPC. Đường Thấu cùng Cận Thừa cũng chưa tiếp tục ở bên ngoài hẹn hò tâm tình. Đúng lúc vào lúc này, Cận Thừa tín ngưỡng chi lực thu thập xong, quen thuộc hệ thống bá báo thanh lần thứ hai vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn Nguyệt Ẩn Chi Quốc thứ 5 hoàn. Quyết định chi kiếm mơ siêu khó khăn, bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số, 120, cá nhân khen thưởng thỉnh tự hành xem xét hệ thống giao diện, hoan nghênh trở lại vĩnh dạ. Thành, bị bắn ra phó bản, hai người lại về tới e khu ra, ta bình xét cấp bậc làm Cận Thừa kinh ngạc một chút. Ngay sau đó nhìn về phía đường thố dùng 25% xác suất đánh cuộc tới thắng lợi. Hỗn cái A không quá, nhưng hắn cảm thấy không thể nói cho Cận Thừa, hơn nữa Cận Thừa công diễn cũng không phải người bình thường có thể khiến cho ra tới. Bởi vậy này A có một nửa đến tính ở Cận Thừa trên người. Đường Thố liền cảm thấy chính mình càng không cần nhiều giải thích. Lý không thẳng khí cũng tráng, Cận Thừa bất đắc dĩ, nhưng cũng lấy hắn không có biện pháp. Hắn quét mắt hệ thống giao diện, lúc này đây hệ thống cấp khen thưởng rất là phong phú. Đường Thố chỗ đó liền càng phong phú, Roger Reed dạy hắn ma pháp. Edwin cấp kỵ sĩ kiếm quyết từ từ, đều là khen thưởng một bộ phận, càng đừng nói hắn còn có hoàn chỉnh bản quyết định chi kiếm mơ siêu, đây là sớm có đoán trước. Duy nhất không có đoán trước đến khen thưởng, là một phần lão William đặc chế trà sữa bí phương. Cận Thừa cười trêu ghẹo nói, người cầm cái này bí phương, chờ tiếp theo cái vĩnh dạ thành nhân viên công vụ khảo hạch thời điểm. Nói không chừng còn có thể hỗn cái phía chính phủ tiệm trà sữa lão bản đương đương. Nó nhất định sẽ thực được hoan nghênh, đường thố. Không cần, này xương hai người nói cười. Bên kia, vĩnh dạ thành trò chơi trong đại sảnh. Tân một vòng kinh ngạc đang ở trình diễn. Từ lần trước Lâm Nghiên Đông đột nhiên ở song bảng đăng đỉnh sau, liền có không ít người chơi dưỡng thành thường thường ngắm liếc mắt một cái bảng đơn thói quen. Sợ khi nào lại có kinh người biến hóa, hôm nay cũng giống nhau, có người chỉ là theo bản năng như vậy thoáng nhìn, liền nhìn đến một cái người chơi đánh số giống ngồi hỏa tiễn tựa mà hướng lên trên nhảy. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào lại tới nữa, bọn họ lại tới nữa, K27216 là ai a? Cái này đánh số như thế nào như vậy thục, mẹ nó Cận Thừa, là Cận Thừa cái kia, tiến tiền tam 10. Hắn vào, trước 20, đây là bảng vàng sao? Này vẫn là ta nhận thức bảng vàng sao? Cái này bảng riêng là giấy sao? Trời ạ, đệ thập. Bất đồng với Lâm Nghiên Đông đột nhiên xuất hiện, lần này mọi người chính là tận mắt nhìn thấy đường thố hạ khắc thượng. Một đường tiêu thăng, kia toan sảng, kia kích thích, quả thực lệnh người líu lưỡi. Cứ việc đường thố đánh số ở vọt tới đệ thập danh sau liền ngừng lại. Nhưng đó là toàn khu đệ thập danh, mà đường thố đến bây giờ vẫn là cái cấp thấp khu người chơi. Hắn rốt cuộc làm gì? Như thế nào ngắn ngủn mấy ngày thời gian thực lực phiên nhiều như vậy? Cận Thừa giúp hắn gian lận sao? Ô nha tiên sinh đâu? Ô nha tiên sinh đâu? Có hay không người ra tới giải thích một chút a? Quá dây bi hung mãnh, này đều người nào a? Ngoà kép, mọi thuyết xôn xao. Trò chơi đại sảnh trần nhà đều thiếu chút nữa bị tiếng gầm ném đi. Qua ước chừng 10 tới phút, rốt cuộc có mắt sắc người chơi từ một khác chương ngày thường đại gia không quá chú ý. Cũng không quá phát sinh biến hóa bảng đơn thượng phát hiện manh mối. Kia một chương bảng riêng là vũ khí bảng xếp hạng, cũng gọi là bạch bảng, tiêu đồng ném côn, Cận Thừa máy móc cung, vinh giặc đồng hồ quả quýt từ từ, đều thế nhưng có mặt. Mà hiện tại, bảng đơn tượng xuất hiện một kiện tân vũ khí, hơn nữa là ở phi thường thấy được vị trí, Đệ tam danh, quyết định chi kiếm, truyền thuyết cấp bậc vũ khí. Hơn nữa đột nhiên bay lên bảng vàng xếp hạng. Thanh kiếm này người nắm giữ nhất định là đường thố không chạy. Mọi người dễ như trở bàn tay mà đẩy ra chân tướng. Nhưng kia thì thế nào đâu? Kiếm là đường thố là cận thừa. Lại xem một cái cận thừa xếp hạng. Mẹ nó này cẩu so như thế nào chạy lãnh mâu phía trước đi. Đại gia quá mức chú ý đường thố. Thế cho nên không phát hiện bảng vàng trước năm tên biến hóa. Này không xem không quan trọng. Vừa thấy dọa nhảy dựng. Thâm hồng sau khi chết từ bảng đơn biến mất. Cận thừa lại tệ rớt lãnh mâu. Cho nên hắn hiện tại là bảng vàng đệ tam mơ siêu. Nhìn lại. Có chút người chơi bưng kín trái tim. Ánh mắt tiếp tục ở bảng đơn thượng Julie. Không biết còn tưởng lại nhìn cái gì. Nhưng chính là cảm thấy còn tưởng nhìn lại. Này vừa thấy, thật là có mặt khác biến hóa. Z90007. Đây là không phải Hắc Loli. Ta nhớ rõ cái này đánh số. Có phải hay không nàng? Đệ thập lục danh, nàng không phải bị cái kia cái gì vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu bắt cóc tiến phó bản sao? Nàng không phải bị bắt cóc đi vào sao? Như thế nào không chết ngược lại phi thăng? Phó bản đến tột cùng phát sinh cái gì? Thật lớn hoang mang cùng kinh ngạc lại lần nữa thổi quét toàn bộ trò chơi đại sảnh. Một vị người chơi nói ra đại ra tiếng lòng. Này một cái hai cái. Bọn họ bước tiếp theo là muốn toàn diện đồ bảng xưng bá vĩnh dạ thành sao? Còn không phải sao? Đường thố, Lilith, cận thừa, này đó không đều là một đám. Hơn nữa không phải ngắn ngủi đồng minh, là hàng thật giá thật người cùng thuyền. Trong đó hai vị nghe nói vẫn là trên một cái giường. Mọi người ngay sau đó lại cấp giống mà ở bảng đơn thượng siêu tầm Văn Hiểu Minh đánh số. Nhìn đến hắn còn an phận phận mà đãi ở nguyên lai vị trí. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xem, nơi này vẫn là có cái người bình thường. Người bình thường Văn Hiểu Minh mới từ phó bản ra tới. Nghe được chung quanh các người chơi lời bình, không khỏi bi từ giữa tới. Ôm ngực nhíu lại mi, phảng phất tùy thời đều có thể xỉu qua đi. Vĩnh dạ thành đối hắn như vậy hậu cần bảo đảm nhân viên thật sự quá không hữu hảo. Một ngày nào đó hắn muốn làm ra một kiện thần khí ở bạch bảng đăng đỉnh. Đêm này đó lắm mồm toàn cấp thình thịch, thật là tức chết bổn thiên tài. Bất quá Văn Hiểu Minh càng cảm thấy vui sướng. Bởi vì Lilith, nguyên bản hắn vẫn luôn ở cha. Nhưng đều do Hắc Mạo Tử ngắn lại cưỡng chế phó bản kích phát thời gian. Hắn không thể không trước soát phó bản. Kết quả vừa ra tới liền nghe được tin tức tốt. Lilith xếp hạng nếu đi lên trên, liền đại biểu nàng ở phó bản trạng huống không tồi. Ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu thật đáng mừng. Hết chương.